Chuyện cổ tích Việt Nam. Điều ước của vua Midas. Đây là câu chuyện về vua Midas. Hàng thế kỷ trước, có một vương quốc xinh đẹp nọ. Vương quốc đó được trị vì bởi vua Midas. Người ta kháo rằng ông có rất nhiều vàng, đến nỗi mà ông ta có thể mua cả một thành phố. Ông ta rất là yêu quý số vàng của mình, nhưng chưa có ai từng thấy số vàng của ông cả. Kinh thành luôn hỏi nhau rằng nhà vua có thể giấu chừng đó vàng ở đâu được chứ? Bà nghĩ nhà vua của chúng ta cất chừng đó vàng ở đâu chứ? Sao tôi biết được chứ? Làm sao mà ông có chừng đó vàng mà chẳng bao giờ khoe nhỉ? Sự thật là vua Midas luôn cất giữ số vàng của mình trong căn hầm ngầm khóa kín. Ông ta tới đó mỗi ngày chỉ để đếm vô số những thỏi và đồng tiền vàng. Hoàng hậu thì buồn cười và thường trêu chọc việc đó. Bệ hạ, đừng hàng ngày đếm vàng nữa. Nếu chúng biến mất thì sao đây? Nàng đừng có trêu đùa chuyện này. Nàng không biết vàng vô giá ra sao hay sao? Hãy nhìn cái vòng vàng nàng đang mang coi. Nó không đẹp sao? Trông nó vô cùng sáng bóng kìa. Vâng, nó đẹp mà. Nhưng không quan trọng nó vô giá chừng nào. Nó đâu mang cho ta mọi hạnh phúc chứ? Nó mang lại cho ta mọi niềm hạnh phúc đó. Nàng không thể hiểu được đâu. Sao có thể có một thứ gì đẹp hơn chúng được chứ? Hoàng hậu không đồng ý, nhưng bà chẳng muốn tranh luận với chồng của mình nữa. Đam mê vàng của nhà vua ngày càng tăng lên. Ông ta say mê vàng nhiều đến mức mà ông đặt tên cho đứa con gái yêu của mình là Marigold. Marigold là đứa con yêu quý nhất của ông. Cô bé mạnh khỏe và có thể thấy được sự đẹp đẽ của những thứ nhỏ bé nhất. Cô bé thường gọi cha tới. Cha ơi, qua đây xem nè, những bông hoa mới đẹp làm sao. Trời hôm nay cũng đẹp quá nè. Cha hãy nhìn những giọt sương tỏa sáng trên cỏ nữa nè. Nó đâu có sáng bóng hơn vàng được đâu. Con không hiểu được đâu con yêu à. Con gái, con đi chơi một mình đi. Marigold giống mẹ, chẳng bao giờ hiểu được làm sao mà vàng lại đẹp hơn những đóa hoa kia được chứ. Thời gian qua đi, vua Midas bắt đầu dành ngày càng nhiều thời gian một mình trong căn hầm ngầm để đếm đi đếm lại số vàng. Một vài hôm sau, binh lính hoàng gia đưa tới cung điện một người đàn ông lạ mặt gặp nhà vua. Người đó ăn vận trông đơn giản. Nhà vua nhận ra người đó chân còn chẳng đi dép nữa. Người này là ai vậy? Muôn tâu, thần thấy ông ta lang thang trên phố. Ông ta nói bị lạc đường và không có chỗ nào để ở hết. Ông ta hẳn là ở vùng xa xôi nào đó rồi. Các ngươi nói bị lạc hả? Sắp xếp cho ông ta ở lại đây đi. Ông ta sẽ là khách ở đây chừng nào ta chưa tìm ra nhà của ông ta. Một vài ngày sau, nhà vua biết được rằng người đàn ông đó thực ra là Silenus. Nhà vua lại không biết rằng Silenus là người bạn thân của thần rừng. Mọi sắp đặt được dành cho việc Silenus ở lại. Ông ta được sự phục vụ của hoàng gia và được cấp cho mọi thứ mình yêu cầu. Trong vài tuần, họ đã tìm ra nhà của ông. Giờ là lúc Silenus trở về nhà. Đêm hôm sau, nhà vua đang ngồi trong căn hầm ngầm đếm vàng. Bất thình lình, cái gì? Ôi chúa, ông là ai? Ông tới đây làm chi? Vua Midas, ta chính là thần rừng đây. Sao ngài lại biết tên ta vậy? Ngài tới đây để lấy vàng của ta hay sao? Ta sẽ làm gì với vàng đây? Nó chẳng tích sự gì cho ta cả. Ta tới đây để cảm ơn ngươi. Cảm ơn tôi? Vì việc gì chứ? Silenus chính là bạn thân của ta. Ta biết ngươi đã chăm sóc ông ta. Ta rất ấn tượng với lòng hiếu khách của ngươi. Ta phải tới đây để ban cho ngươi bất kỳ điều ước nào ngươi muốn. Nói ta nghe, ngươi muốn gì? Vua Midas không tin vào tai mình nữa. Ông ta có thể yêu cầu bất kể thứ gì. Ông ta biết mình muốn gì rồi. Ta muốn một con thuyền đầy vàng không, một nhà đầy vàng không, kể cả vậy cũng không đủ. Chờ đã, ta biết cái gì sẽ làm ta hạnh phúc rồi. Hãy cho ta chạm ra vàng đi. Ta ước rằng bất kể thứ gì ta chạm vô đều biến thành vàng cả. Ta sẽ ban cho ngươi điều ước đó như đã hứa. Ngày sớm mai khi mặt trời mọc, bất kể thứ gì ngươi chạm vào sẽ biến thành vàng nguyên chất. Nhưng hãy nhớ nè, điều đó sẽ không làm ngươi hạnh phúc đâu. Vàng không thể mua mọi hạnh phúc đâu. Sao mà người như ông ta có thể hiểu được giá trị của vàng chứ? Kể từ giờ ta sẽ là người giàu có và hạnh phúc nhất trái đất này. Đêm đó Midas không ngủ nổi. Ông ta háo hức chờ tới sáng mai sẽ đến. Rồi buổi sáng cũng tới. Midas hào hứng để thử việc chạm ra vàng. Thoải mái biết nhường nào khi được ngủ trên chiếc giường bằng vàng chứ. Có ai trên đời có cơ may vậy không hả? Rồi vua Midas bắt đầu chạm vào mọi thứ ông thấy được. Ta chẳng phải giấu giếm vàng nữa rồi. Hãy ra ngoài và kiếm cái tòa lâu đài sáng bóng nào. Vua Midas đi qua các hành lang chạm vào mọi thứ trên đường. Ông ta ra vườn và biến tất cả cây cối thành vàng. Ôi, ta đi lại mệt mỏi quá đi. Ta vẫn còn phải biến cả cái vương quốc này thành vàng nữa. Ta phải tổ chức một buổi lễ ở vương quốc này để cho mọi người thấy việc chạm ra vàng của ta. Nhưng giờ ta đói quá, ta phải đi ăn gì trước đã. Trên bàn có hoa quả, cá, thịt và đủ mọi loại thức ăn ngon lành được bày biện dành cho nhà vua. Ôi, đúng là yến tiệc, nhìn ngon quá đi. Cái gì? Không, nước đâu rồi ta? Ta khát. Ồ, chuyện này là sao đây? Giờ vua Midas thấy sửng sốt và lo sợ. Ông ta chậm rãi chạm vào mọi thứ trên bàn và trông thấy sự rùng rợn khi mọi thứ biến thành vàng cứng ngắc. Ta sẽ ăn cái gì bây giờ? Ta khát. Ta sẽ uống cái gì đây? Ta không thể ăn hay uống vàng được. Không lẽ vị vua giàu có nhất quả đất lại chết đói hay sao? Nhà vua rất buồn rầu. Ông ta ngồi đó nhìn vào đồ ăn mà giờ đây chẳng thể dùng được. Ngay lúc đó, đứa con gái ông từ khu vườn tới. Cha ơi! Rồi trước cả khi vua Midas có thể nghĩ ra được. Không! Marigold! Cô bé Marigold đã biến thành một bức tượng vàng lấp lánh và đẹp đẽ. Đẹp đẽ nhưng bất động. Cô bé không thở, không cử động. Vua Midas hoảng hốt. Con gái yêu của ông đã không còn bên ông rồi. Ôi không, ta đã làm gì thế này, Marigold à? Điều này sao khiến ta hạnh phúc được đây, Marigold? Đứa con gái nhỏ bé yêu dấu của ta, nói gì đi con. Đôi mắt vị vua đầy nước mắt. Ông chạy về hướng căn hầm ngầm và khóc lóc xin cứu giúp. Ồ, vua bài đớn đó à, có chuyện gì vậy? Sao trông ông buồn khổ vậy? Ông mới nhận món quà đặc biệt vài giờ mà. Ông cần một ân huệ khác hay sao? Thần à, ta cầu xin sự rộng lượng của ông. Ân huệ đó đâu tốt đẹp gì nếu nó lấy mất con gái của ta chứ. Ta làm sao đây? Khi thức ăn đều biến ra vàng cả, ta không ăn được. Ta làm sao khi nước biến ra vàng nữa? Ta không uống được. Phúc lành của ta chính là đứa con gái của ta, nhưng giờ nó không nói được. Ta làm gì với đống vàng đó đây nếu ta không thể thấy con bé cười nữa? Cầu xin thần, xin thần hãy lấy hết vàng của ta đi, lấy hết mọi thứ đi, nhưng mang Marigold của ta lại. Giờ ta hiểu ra rồi, vàng bạc không thể mua mọi hạnh phúc được. Ồ, vua Mai Nớt à, ngươi đã học được một chân lý giá trị lắm đây. Vàng bạc rồi sẽ ra đi, nhưng giá trị thật sự còn lại quanh ta là tình yêu mà thôi. Chúng không bao giờ mất, không bao giờ ra đi. Cầm lấy. Cái bình này đầy nước có phép đó. Hãy dãy vài giọt lên mọi thứ đã biến ra vàng. Nước này sẽ đảo ngược lại tác dụng. Cảm ơn thần rừng ạ. Vị vua chạy tới chỗ con gái ngài và vẫy vài giọt nước có phép đó lên cô bé. Cô bé Marigold đang thở kìa. Nhà vua ôm chầm lấy cô con gái. Cha ơi, chuyện gì xảy ra vậy? Không có gì con à, ta sẽ sửa mọi thứ ở đây. Rồi vua Midas vẫy nước lên mọi thứ mà ông đã biến thành ra vàng. Ông rất vất vả vì cái sáng bóng, mà giờ cái ông muốn lại là sự xù xì của cây gỗ. Rồi ông ra vườn với đứa con gái và bắt đầu vẩy nước lên cây cối, hoa màu. Lần đầu tiên trong cuộc đời mình, ông đã thấy được vẻ đẹp của tự nhiên. Marigold à, coi nè, những bông hoa mới đẹp làm sao. Trời hôm nay đẹp quá đi. Hãy nhìn những giọt sương lấp lánh trên cỏ kia kìa. Phải chà. Sau khi biến mọi thứ trở lại hình dáng tự nhiên, vua Midas ngồi cạnh con gái và vợ mình trên bàn ăn sáng và ăn đủ mọi thứ trên bàn. Chưa bao giờ ông ăn thấy ngon như vậy. Ông thỏa cơn khát của mình bằng hết cốc nước này đến cốc nước khác, trong khi con gái và vợ ông ngó ông trong mắt cười. Vua Midas không bao giờ đếm số vàng của mình trong căn hầm ngầm nữa. Ông dành thời gian bên gia đình mình. Ông tận hưởng những thứ nhỏ bé và giản đơn xung quanh. Và ông thật sự là người giàu có và hạnh phúc nhất trên trái đất này.